Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 68 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 68 của bộ truyện này. Hoàng Thiên có dự cảm, nhất định là xảy ra chuyện gì tương đối quan trọng rồi. Nếu không thì thân là tổng giám đốc của công ty ốc đảo, La Khải sẽ không gọi điện cho mình. Quả nhiên, điện thoại vừa bắt máy, giọng nói đầy nôn nóng của La Khải lập tức truyền đến. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Cánh đồng công trình G13 ở giai đoạn 2 của chúng ta, đào ra một di chỉ rất là lớn. Nhận được cuộc gọi của La Khải, trong lòng Hoàng Thiên tương đối vui mừng. Không nghĩ tới, giai đoạn 2 của công trình sau khi thi công lại xuất hiện chuyện tốt như vậy. Đúng, Hoàng Thiên cho rằng đây là chuyện tốt, ít nhất đối với bản thân hắn mà nói, đây là một chuyện tốt. Thấy Hoàng Thiên cúp máy, Hàn Tuyết bên cạnh lo lắng hỏi. Anh Hoàng, không có chuyện gì chứ? Hoàng Thiên cười nói. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta tới cánh đồng G13. Giai đoạn 2 công trình của công ty ốc đảo có diện tích đạt tới tận 10 vạn km vuông. Vì để tiện cho quản lý và thi công ty đã chia mảnh đất rộng lớn này ra thành rất nhiều ô vuông nhỏ. Nam Bắc dùng chữ cái để ký hiệu, đồ vật thì dùng con số Ả Rập để đánh số. Cánh đồng G13 là một mảnh trong số nhiều cánh đồng nhỏ, diện tích tầm mười mấy km vuông, một mảnh to vuông vức. Nơi này là một hoang mạc khá bằng phẳng. Hoàng Thiên dẫn theo Hàn Tuyết ngồi máy bay trực thăng, dưới sự dẫn dắt của một vị quản lý cấp cao đi tới cánh đồng G13 đang thi công. Ở chỗ này có rất nhiều máy móc công trình, còn có kênh nước và đường xá các loại đang được tu sửa. Đám người La Khải, Chu Lập Nghị đang ở nơi đó, sau khi cồn cát thật cao bị san bằng, dưới lớp cát vàng ở đây lộ ra kiến trúc tang thương cổ xưa, hiển nhiên là một di tích, hẳn là có lịch sử nhất định. Hoang mạc Tân Cương trong lịch sử từng có nền văn minh sáng lạn xuất hiện, cũng từng có không ít tiểu quốc gì xuất hiện. Nhưng bởi vì khí hậu, rốt cuộc những quốc gia này đều bị vùi lấp dưới lớp cát vàng cuồn cuộn này, cũng bị bao phủ bên trong dòng sông lịch sử. Thấy Hoàng Thiên đến, mấy người La Khải, Chu Lập Nghị lập tức nhanh chóng đi tới. La Khải vội nói. Ông chủ, nơi này xuất hiện tình huống như vậy, vùng thi công này của chúng ta chắc đành phải tạm dừng rồi. Hoàng Thiên gật đầu. La Tổng, không sao. Điều chỉnh trình tự thi công một chút, tạm hoãn thi công nơi này. Ngoài ra, thông báo cho bộ phận có liên quan của chính phủ hay chưa? Ông chủ, tôi lập tức gọi điện, lập tức thông báo cho bộ phận có liên quan của chính phủ ngay. Hoàng Thiên dặn dò La Khải vài câu, sau đó nắm tay Hàn Tuyết, đi tới bên cạnh một góc của di chỉ đã lộ ra kia. Bởi vì cát vàng đã bị san bằng hoặc đào ra, cát vàng bao trùm trên đã không còn, lộ ra một chút hình ảnh thật sự. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua một chút, đây là một góc tường của thành cổ, chỉ là bị bao trùm dưới lớp cát vàng. Hoàng Thiên tản thần thức ra ngoài, vẫn luôn kéo dài đến rất xa. Thông qua thần thức, hắn cũng nhận ra đây là gì. Đây là một tòa thành trì cổ đại, không biết thuộc về quốc gia Tây Cương nào trong lịch sử. Quy mô tòa thành trì không tính là nhỏ, cũng không tính là lớn. Phạm vi tầm vài km, thành trì vuông vức, bốn phía là tường thành cao mấy mét, còn có cửa thành. Chỉ là cửa thành và tường thành này có không ít chỗ đã bị hủy hoại. Bên trong thành trì còn có không ít kiến trúc, bao gồm các loại phòng ốc. Không có thi thể, không có xương trắng. Hiển nhiên, dân cư vốn có trong tòa thành trì này phát hiện cát vàng cuồn cuộn xung quanh đã không thể tiếp tục sinh sống, sau đó rút lui khỏi nơi này. Hoàng Thiên dùng thần thức cẩn thận lục soát, lập tức có phát hiện bất ngờ. Hoàng Thiên điều chỉnh cảm xúc nhìn đồng hồ. Đã là 3-4 giờ chiều, không biết người của chính phủ chiều nay có đến được hay không, hay là sáng mai mới tới. Bên trong tòa thành trì cổ có rất nhiều thứ hấp dẫn Hoàng Thiên, đặc biệt hắn còn phát hiện ra một đống ô quan ngọc lớn. Đây là tài liệu phụ trợ quan trọng nhất để luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Bên trong tòa thành trì này có một tòa kiến trúc rộng lớn. Phía dưới tòa kiến trúc này là còn có một tầng hầm ngầm thật lớn. Tầng hầm ngầm này có thể dùng làm bảo khố. Bên trong có không ít đồ vật chưa được mang đi. Trong đó cũng có không ít ô quan ngọc. Hoàng Thiên nghĩ thầm, bản thân cần phải kịp thu tất cả những thứ hấp dẫn vào trong túi mình trước khi chính phủ chính thức bắt đầu khai quật với quy mô lớn. Nhìn ngó khắp nơi, sau khi tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi ngóc ngách của tòa thành trì cổ này rõ như trong lòng bàn tay, Hoàng Thiên lại nói chuyện với đám người La Khải Chu Lập Nghị, hỏi một chút chuyện. Hơn một giờ sau, mấy chiếc máy bay trực thăng từ nơi xa bay đến. Nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng này, Hoàng Thiên nghĩ thầm, động tác của những người này đúng là nhanh, tới sớm như vậy. Sau khi mấy chiếc máy bay trực thăng hạ cánh, không ít người từ bên trên xuống dưới. Trong đó có vài người có vẻ là quan viên. Còn lại phần nhiều hình như là người bên phía khảo cổ. Một người trông có vẻ là quan viên dẫn theo mọi người cùng đi về phía mấy người Hoàng Thiên. Thấy vậy, La Khải vội vàng đi lên tiếp đón, nhiệt tình nói. Chủ nhiệm Hà, ngài tự mình đến sao? Giám đốc La, một di chỉ lớn như vậy, tôi không tới không được. Hy vọng có phát hiện bất ngờ. Vị chủ nhiệm Hà này là chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh Tân Cương. Dường như có quan hệ thân thiết với La Khải, có thể đã có vài lần giao tiếp trong công việc. La Khải giới thiệu. Cầu Hoàng, đây là giáo sư Lý Trí Bình, Đại học Khảo Cổ Tây Cương chúng tôi. Giáo sư cũng là người quản lý Viện Bảo tàng Tây Cương, có nhiều nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ Tây Cương. Hoàng Thiên bắt tay với Lý Trí Bình, sau đó lại bắt tay với từng người của Lý Trí Bình. Mọi người giới thiệu xong, hàn huyên đôi câu. Lý Trí Bình lập tức lấy ra công cụ mà mình mang theo, bắt đầu công tác. Chủ nhiệm Hà, đây là ông chủ của chúng tôi, cậu Hoàng Thiên. Chủ nhiệm Hà nhất định đã từng nghe qua một ít chuyện về Hoàng Thiên, có lẽ biết được một chút về thân phận của hắn, vì vậy lập tức cung kính đi lên bắt tay. Cậu Hoàng tự mình đến đây sao? Cũng không nói cho tỉnh Tây Cương chúng tôi một tiếng, để chúng tôi còn nghênh đón cậu chứ. Hoàng Thiên cười đáp. Chủ nhiệm Hà đã khách sáo rồi, tôi chỉ đến đây nhìn một chút. Sự việc cụ thể vẫn là mấy người giám đốc La và giám đốc Chu làm. Chủ nhiệm Hà cũng giới thiệu. Công ty ốc đảo cũng phái không ít người hỗ trợ, dù sao đây cũng là công trình lớn hạng nhất. Chỉ thấy Lý Trí Bình nhìn qua chỗ lộ ra ngoài, sau đó nét mặt trở nên cực kỳ kích động. Cậu Hoàng, nếu tôi không đoán sai, đây hẳn là di chỉ của nước Roland. Hẳn là di chỉ đô thành nước Roland. Phát hiện lần này của các anh quá là trọng yếu, là đại sự trong lịch sử khảo cổ của quốc gia chúng ta. Ồ, còn là di chỉ đô thành nước Roland hay sao? Nghe vậy Hoàng Thiên cũng cảm thấy hứng thú, hắn có biết một ít về lịch sử Roland. Biết đây là một quốc gia có nền văn minh và lịch sử sáng lạng trong lịch sử Tây Cương. Chỉ có điều sau đó là bị bao phủ trong dòng sông dài lịch sử một cách thần bí. Lý Trí Bình giải thích. Trong lịch sử, nước Roland cổ đại có ít nhất hai nơi là thủ đô, chia thành tân thủ đô và cố đô. Nơi này hẳn là cố đô, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tình huống cụ thể ra sao còn phải chờ khai quật rồi mới có thể xác minh. Hoàng Thiên hàn huyên cùng Lý Trí Bình vài câu thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng chút nữa khai quật nhanh. Hôm nay hắn còn muốn nhanh chóng đi vào một chuyến, kiếm đồ vật mình thích nhất thu hồi bỏ vào những trữ vật. Bởi vì nơi này phát hiện di chỉ quan trọng, vùng xung quanh di chỉ rất nhanh đã bị cách ly, thi công vùng này cũng tạm dừng. Công nhân và máy móc thi công ở chỗ này bắt đầu dần dần rời khỏi đây đi đến một nơi khác để tiếp tục thi công. Hoàng Thiên tựa như người không có việc gì, thoáng nhìn qua chỗ này một chút, lại tán gẫu một lát. Sau đó mang theo Hoàng Tuyết lên máy bay trực thăng, trở về trụ sở công ty ốc đảo. La Khải sắp xếp cho ông chủ nhà mình một bữa tiệc tối phong phú, lại sắp xếp phòng nghỉ hoàn cảnh không tồi. Hai người Hoàng Thiên và Hoàng Tuyết tự nhiên ở cùng một chỗ. Đêm khuya, Hoàng Thiên thấy Hoàng Tuyết đã ngủ say, còn ngủ đến vô cùng ngon giấc. Hoàng Thiên lặng lẽ rời khỏi giường, sau đó nhẩm đọc một cái ẩn thân quyết, ngự kiếm phi hành, bay về phía di chỉ Roland. Không lâu sau, Hoàng Thiên đã hạ xuống phía trước, Nhìn đến nơi đó còn có chút ánh đèn, có không ít lều trại. Hắn mà không đổi sắc, lặng lẽ độn thổ trực tiếp trốn vào trong lòng đất, đi về di chỉ bị bao trùm bên dưới lớp đất cát thật dày. Dưới lớp đất cát, Hoàng Thiên dùng thần thức rất thuận tiện, mọi thứ đều rõ ràng, khó có thể chạy ra khỏi thần thức của hắn. Lúc này Hoàng Thiên đã xuất hiện bên trong tòa kiến trúc chính trong cổ thành Roland. Nếu tòa thành trì cổ này là thủ đô nước Roland, thì nơi này hẳn là hoàng cung nước Roland. Hoàng Thiên quét thần thức qua, nơi này có không ít đĩa gỗ, chữ viết bên trên rõ ràng có thể thấy, nhưng hắn cơ bản một chữ cũng không biết. Đám đĩa gỗ kia hẳn là có giá trị rất lớn với ngành khảo cổ, Hoàng Thiên không động đến. Thông qua thần thức, hắn còn phát hiện không ít bích họa tinh mỹ. Trải qua nhiều năm như vậy, màu sắc của những bức bích họa này vẫn còn tươi đẹp. Hoàng Thiên còn phát hiện có không ít điêu khắc tinh mỹ vô cùng xinh đẹp. Trên mặt đất còn trải những viên gạch vuông vức, dùng đá xanh tinh tế, trát từng khối một mà thành. Giữa hai khối gạch, gần như không có khe hở, dán sát chặt chẽ. Hoàng Thiên ở trong tòa kiến trúc, lấy vài món chế phẩm bằng vàng, cùng với vài món đồ chạm ngọc tinh mỹ các loại, bỏ vào bên trong nhẫn của mình. Tuy rằng trước đó nơi này đều đã bị mọi người dọn đi rồi, nhưng vẫn để lại một phần đồ vật. Mấy thứ này, một khi Hoàng Thiên để mắt, thì đều thu hết vào túi mình. Đặc biệt là những chế phẩm vàng bạc tinh mỹ, vật phẩm trang sức chạm ngọc các loại. Hắn thu không ít đồ tốt, đặc biệt còn có một miếng ngọc dương chi cực phẩm, chạm trổ đặc biệt tinh mỹ. Chất ngọc lại càng đặc biệt hiếm thấy. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm vui sướng, vật như này quả thật là một báu vật vô giá. Hoàng Thiên có thần thức rất mạnh, mọi thứ ở nơi này phàm là thứ mà Hoàng Thiên coi trọng thì tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, tất cả đều bị đưa vào nhẫn trữ vật. Những tác phẩm điêu khắc, bích họa tinh mỹ khó có khả năng mang đi thì Hoàng Thiên không động đến. Những chiếc đĩa gỗ ghi lại rất nhiều chữ, Hoàng Thiên cũng không có động vào. Thu xong đồ vật mà hắn thích, bóng Hoàng Thiên chợt lóe tiếp tục chạy xuống phía dưới. Hơn 10 mét dưới nền đá xanh này còn có một cái bảo khố ngầm rất lớn, đồ vật bên trong rất nhiều. Đây cũng là mục đích chủ yếu mà Hoàng Thiên tới đây. Đá xanh cứng rắn dưới công lực độn thổ của Hoàng Thiên, hoàn toàn không có một chút lực cản. Hoàng Thiên thuận lợi đặt chân tới bảo khố dưới nền đất. Ở Vương Triều Roland, thời điểm tòa thành trì này vẫn còn là thủ đô, thì nơi này chính là bảo khố. Dùng loại đá cứng rắn xây thành, những cục đá lớn nhỏ không đồng đều, ngăn nắp chỉnh tề. Dù những cục đá dán sát cực kỳ nghiêm mật, thể hiện công nghệ kiến trúc cao siêu. Trên bề mặt những tảng đá, không ít tảng còn có điêu khắc trang trí, hoa văn tinh mỹ. Hứng thú của Hoàng Thiên đương nhiên không nằm ở trên đám đá này, hắn có hứng thú với đồ vật trong bảo khố này hơn. Đây là một cái bảo khố quy mô không nhỏ, diện tích hơn 1.000 m², chính giữa là một đại sảnh ngăn nắp, diện tích đạt tới 300-400 m². Hai bên sườn đại sảnh còn có không ít phòng, nơi này là phía dưới hoang mạc đất cát, vô cùng khô ráo. Hoàng Thiên quét thần thức qua, lại phát hiện nơi này còn có không ít cơ quan. Nhưng đối với những cơ quan này, Hoàng Thiên không hề bận tâm. Cho dù những cơ quan này được phát động, thì cũng không thể làm gì được hắn. Có điều Hoàng Thiên cũng sẽ không đi phát động những cơ quan này. Đại sảnh trống không, đồ vật không nhiều lắm. Hoàng Thiên nhìn một cái không sót thứ gì. Hiển nhiên, sau khi Vương Triều Roland rời bỏ nơi này, phần lớn đồ vật đều không để ở đây. Nhưng nơi này không phải cái gì cũng không có. Không biết vì nguyên nhân gì mà còn lưu lại không ít đồ vật. Hoàng Thiên đi về phía một gian thạch thất bên cạnh đại sảnh. Cửa lớn thạch thất là phiến đá xanh ngăn nắp thật dày. Nhưng Hoàng Thiên vừa động thì đã dễ dàng xuyên qua. Hiển nhiên là dùng thuật độn thổ. Gian thạch thất này có diện tích không lớn, chừng 20-30 m², ngang với một gian phòng bình thường. Bên trong thạch thất có không ít đồ vật, nhìn qua thật giống tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ dày đặc văn hóa Roland. Ánh mắt của Hoàng Thiên rất sáng, thu hút tất cả những thứ chính mình cho rằng khá tốt, tương đối đáng giá vào trong túi trữ vật. Mấy thứ này đã có hơn 1.000 năm lịch sử, là đồ cổ danh xứng với thực, cũng là tác phẩm nghệ thuật của Vương Triều Roland khi trước. Trong số mấy thứ này có một pho tượng cao một thước rất đẹp, là dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, chạm trổ đỉnh cấp, giống như đúc, dường như không có một chút tì vết. Tây Cương Dư Thừa Ngọc Dương Chi, trong số mấy thứ này, ngoài trừ chế phẩm vàng bạc, chỉ tính các loại đồ vật điêu khắc từ Dương Chi Bạch Ngọc cũng tương đối nhiều. Trừ bỏ mấy thứ này, Hoàng Thiên còn phát hiện ra vài món đồ sơn tinh mỹ được bảo tồn khá tốt trong gian thạch thất. Có thể là lúc trước từ Trung Nguyên truyền lưu tới đây, Hoàng Thiên cũng bỏ vài món này vào trong nhẫn. Sau đó hắn lần nữa đánh giá toàn bộ gian thạch thất này. Đồ vật bên trong đã bị Hoàng Thiên cầm đi hơn phân nửa. Dư lại tất cả đều là thứ hắn chướng mắt. Không phải có tổn hại thì chính là có tì vết hoặc là một ít đồ vật không đáng giá tiền. Hoàng Thiên lại tiếp tục độn thổ sang một gian thạch thất cách vách, bắt đầu cướp đoạt từng gian một. Không ít đồ tốt đều đi vào trong nhẫn trữ vật của hắn. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hoàng Thiên xuất hiện trong một gian thạch thất khá lớn. Trong gian thạch thất này tồn trữ tài phú thật nhiều, một lượng lớn vàng ròng. Hoàng Thiên cũng không hiểu, Vương Triệu Râu Linh này đã dời đô khỏi đây, sao có thể còn tồn trữ nhiều vàng ở nơi này như vậy, rất là tiện nghi cho hắn. Lần trước, ở Cố Cung thủ đô, Hoàng Thiên lấy được hơn 1.000 tấn vàng cực cực khổ khổ, vui vui vẻ vẻ khuân vác. Lợi dụng túi càng khôn nho nhỏ khi trước, lần lượt khuân vác, tổng cộng khuân vác 3 lần. Lần này, Hoàng Thiên không cần phải cực khổ khuân vác như trước. Không gian nhẫn trữ vật của hắn rất lớn, chỗ vàng này chỉ dùng một lần là có thể mang tất cả để vào trong. Trong nhẫn trữ vật cũng không có một chút vấn đề. Lại còn một góc cũng không chiếm tới. Chỗ vàng này hiển nhiên là đựng trong rương gỗ lớn chạm khắc tinh xảo. Nhưng niên đại xa xăm qua hơn 1.000 năm, tuy rằng khí hậu nơi này khô ráo, nhưng chỗ rương gỗ này cơ bản đã hỏng, vàng trong rương rơi vãi đầy đất. Hoàng Thiên nhặt một thỏi vàng lên, ước lượng trong tay mình, ít nhất cũng nặng tới vài cân. Trên mặt đất, mấy thỏi vàng này có không ít, chẳng những có thỏi vàng mà còn có nén vàng, cùng với không ít chế phẩm bằng vàng. Mấy thứ này Hoàng Thiên đều không buông tha, toàn bộ bỏ vào nhẫn trữ vật của mình. Nhìn chỗ vàng trong nhẫn trữ vật, Hoàng Thiên ước lượng một chút. Tuy rằng không có nhiều như trước, nhưng cũng không ít, tầm 300-400 tấn. 300-400 tấn vàng lận đấy. Hoàng Thiên vui sướng trong lòng, đây là thu hoạch không ít. Những thứ vàng bạc này ai mà chẳng yêu thích, Hoàng Thiên cũng không có ngoại lệ. Lần trước hơn 1.000 tấn, lần này lại là 300-400 tấn. Hoàng Thiên thật đúng là giàu nhất nước không có đối thủ. Trên thế giới có không ít quốc gia. Ấy thế mà tổng dự trữ vàng của một quốc gia có khi không nhiều bằng một mình Hoàng Thiên. Nhìn chỗ vàng trong nhẫn của mình, Hoàng Thiên cao hứng nghĩ thầm. Có lẽ công ty châu báu Đại Thông cần phải mở rộng lĩnh vực trang sức bằng vàng lên thêm một bước mới được. Lần trước hơn 1.000 tấn vàng, công ty châu báu Đại Thông còn chưa tiêu hao được một nửa đâu. Hoàng Thiên thu hết tất cả vàng vào trong nhẫn, sau đó bóng dáng hắn chợt lóe, lại xuất hiện ở một gian thạch thất khác cách đó không xa. Ở chỗ này có thứ mà Hoàng Thiên vô cùng nôn nóng muốn có, ô quan ngọc. Đây là tài liệu phụ trợ quan trọng nhất để luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Hoàng Thiên cũng không thể ngờ được vận khí của mình lại tốt đến thế, có thể phát hiện ra nhiều ô quan ngọc. Chỗ ô quan ngọc này đen nhánh một khối tản ra ánh sáng màu đen, một đống thật nhiều. Cứ chất đống ở một góc gian thạch thất. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Vương Triều Râu Lên này, không biết có được nhiều ô quan ngọc như vậy từ đâu. Chẳng lẽ vùng Tây Cương này thừa thải ô quan ngọc? Hoàng Thiên suy nghĩ thật lâu, mãi mà cũng không nghĩ ra. Nếu đã nghĩ không ra thì hắn cũng không suy nghĩ tiếp. Lãng phí tế bào não của mình mà làm gì? Hắn nghĩ thầm, mặc kệ đi. Dù sao từ giờ trở đi, chỗ ô quan ngọc này cũng là thuộc về mình. Hắn thu hết chỗ ô quan ngọc vào nhẫn, một đống lớn ô quan ngọc như vậy, cho dù có luyện chế trên vạn cái trận kỳ cấp 3 cũng đủ. Tâm trạng Hoàng Thiên rất kích động, lần trước lấy nhiều lạc hà hồng tinh ở đáy biển như vậy, lần này lại thu hoạch nhiều ô quan ngọc như thế. Tài liệu chính luyện chế trận kỳ cấp 3 lẫn tài liệu phụ trợ thứ nhất cũng đã đầy đủ. Lại tìm nốt hai loại tài liệu phụ trợ còn lại là có thể luyện chế ra trận kỳ cấp 3 với số lượng lớn. Hai loại tài liệu phụ trợ còn thừa kia, số lượng cần dùng ít hơn hai loại tài liệu này nhiều. Chỉ cần có thể làm ra một ít, trên cơ bản đã có thể luyện chế ra không ít trận kỳ cấp 3. Hoàng Thiên thu toàn bộ ô quan ngọc, xếp thành một đống nhỏ trong nhẫn trữ vật. Ở ngay bên cạnh một đống lạc hà hồng tinh đỏ rực, tối sầm, nhìn qua vô cùng rực rỡ, cực kỳ dễ thấy. Mặt khác, ở một góc còn có lượng lớn vàng ròng, một đống lớn vàng, lại thêm đám đồ cổ hắn tự mình thu hoạch ở chỗ này, bao gồm ngọc khí, đồ sơn, chế phẩm vàng bạc các loại. Trong lòng Hoàng Thiên từng đợt vui sướng, lần này thu hoạch không nhỏ rồi. Hoàng Thiên dùng thần thức, lần nữa cẩn thận lục tìm một phen ở chỗ này. Sau khi xác định không còn thứ gì tốt, hắn mới dùng thổ độn thuật ra khỏi tầng đất cát thật dày. Nhìn mấy điểm ánh đèn xung quanh cùng với đỉnh nóc lều trại, Hoàng Thiên hơi mỉm cười. Vừa rồi thần không biết quỷ không hay. Thịt đã bị Hoàng Thiên ăn, để lại nhiều nhất chỉ là một chút nước canh. Nhưng chút nước canh này với giới khảo cổ có lẽ là quá đủ rồi. Hoàng Thiên dùng ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành, rất nhanh quay trở về phòng nghỉ. Sau khi trở lại phòng, nhìn Hàn Tuyết trên giường đang ôm một cái gối đầu ngủ ngon lành. Hoàng Thiên hơi mỉm cười, nói thầm. Đúng là một cô gái ngốc, ngủ cũng đáng yêu như vậy sao, giống một chú heo nhỏ. Hắn nhìn một chút, đã là nửa đêm về sáng, còn có thể ngủ được 3-4 giờ. Vì vậy hắn nhẹ nhàng lên giường kéo chăn ở bên cạnh Hàn Tuyết lặng lẽ ngủ. Một giấc này Hoàng Thiên ngủ đến vô cùng ngon. Sắc trời sáng rõ, Hoàng Thiên mới mỹ mãn tỉnh lại. Hàn Tuyết cũng đã tỉnh, nhìn đến bên ngoài mặt trời đã lên cao, lập tức nói. Anh Hoàng, chúng ta ngủ quên mất rồi, anh xem bên ngoài mặt trời đã lên cao. Hoàng Thiên cười nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng đến đây để du ngoạn, dậy muộn một chút cũng không sao mà. Hai người rời giường thay quần áo, rửa mặt một phen. Đến khi mở cửa, một nữ nhân viên công tác đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy Hoàng Thiên và Hàn Tuyết, cô lập tức lên tiếng. Cậu Hoàng, cô Hàn, buổi sáng tốt lành. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng, mời theo tôi đi dùng cơm. Nơi Hoàng Thiên ở là một khách sạn quy mô không lớn, nhưng hoàn cảnh không tồi. Nhân viên này dẫn hai người đến nhà ăn dùng cơm. Nhìn bữa sáng tinh xảo mà phong phú, Hoàng Thiên cảm thấy đói bụng. Đồng thời nghĩ thầm, mấy người La Khải, Chu Lập Nghị đúng là chu đáo. Đang nghĩ ngợi tới Chu Lập Nghị, Hoàng Thiên đã thấy Chu Lập Nghị. Chỉ thấy Chu Lập Nghị đang hưng phấn từ bên ngoài đi vào, bước nhanh đến trước mặt Hoàng Thiên. Ông chủ, buổi sáng tốt lành, tôi có chuyện quan trọng cần thông báo. Hoàng Thiên cười nói, giám đốc Chu, dù quan trọng đến mấy cũng phải để tôi ăn sáng xong mới được chứ. Nghe vậy Chu Lập Nghị cũng không có ý gì, cười cười, xấu hổ gãi gãi đầu. Ông chủ, ngài xem, tôi quá là nôn nóng rồi. Tôi ở bên ngoài chờ anh nha. Nhìn Chu Lập Nghị đi ra khỏi nhà ăn, Hoàng Thiên cũng mỉm cười, thầm nghĩ. Chu Lập Nghị này có chuyện gì mà lại gấp gáp đến thế? Không nghĩ đến Chu Lập Nghị nữa, Hoàng Thiên bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Anh Hoàng, cháo này rất ngon, có mùi thơm của gạo. Anh uống một chén đi. Nói rồi Hàn Tuyết tự mình múc cho Hoàng Thiên một chén cháo nhỏ. Hoàng Thiên vừa uống vừa gật đầu. Không tồi, hương vị thật sự rất ngon. Hoàng Thiên cùng Hàn Tuyết vừa nói vừa cười, ăn bữa sáng ấm áp. Tiểu Tuyết, hôm nay anh có chút việc. Đợi lát nữa anh cho người đưa em du ngoạn xung quanh một chút. Anh làm xong việc sẽ gọi cho em. Hàn Tuyết nghe ngoan ngoãn gật đầu. Bên ngoài nhà ăn Chu Lập Nghị đang chờ Hoàng Thiên. Vài phút sau, Chu Lập Nghị còn quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy một màn ấm áp trong nhà ăn, lập tức rụt đầu. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng ăn xong bữa sáng ấm áp, tay trong tay đi ra cùng Hàn Tuyết. Thấy Chu Lập Nghị đang ở bên ngoài chờ mình, Hoàng Thiên mỉm cười nói. Giám đốc Chu, chúng ta đến văn phòng thôi. Ông chủ, để tôi dẫn đường. Chu Lập Nghị sắp xếp cho một nữ nhân viên quản lý cấp trung dẫn Hàn Tuyết đi khắp nơi nhìn một chút. Hoàng Thiên thì đi theo Chu Lập Nghị đến văn phòng ở công ty ốc đảo. Tòa nhà văn phòng này mới tinh, trang hoàng sang trọng và xa hoa. Ở tầng cao nhất phía đông có một văn phòng lớn của Hoàng Thiên. Nhìn đến văn phòng lớn như vậy rộng mở lại trang hoàng rất không tồi, Hoàng Thiên cười nói. Giám đốc Chu, các ông vất vả rồi. Văn phòng tốt như vậy có lẽ một năm Hoàng Thiên cũng hiếm tới vài lần. Công việc lớn nhỏ bên trong công ty, trên cơ bản Hoàng Thiên đều giao cho mấy người La Khải và Chu Lập Nghị. Nhiều nhất, Hoàng Thiên chỉ cần nắm chắc phương hướng chính một chút. Hoàng Thiên vào trong văn phòng ngồi xuống, Chu Lập Nghị mới vội vàng pha hai ly trà. Ông chủ, tôi báo cáo công việc của chúng tôi một chút trước. Vốn dĩ, La Khải muốn đích thân tới, nhưng mà di chỉ kia đang khai quật, giống như có phát hiện lớn. Giám đốc La tự mình ở bên kia giám sát. Lần họp báo này tôi sẽ phụ trách. Hoàng Thiên gật đầu. Không sao, ông nói đi. Chu Lập Nghị mới nói. Ông chủ, tình huống kỳ hạn công trình giai đoạn 1 của chúng ta, ngài đã biết cơ bản rồi. Tôi chỉ nói đơn giản một chút. Giai đoạn 1 của công trình toàn bộ đã hoàn thành. Tất cả ruộng đất đều đã gieo trồng xong chủng loại lúa mì vụ xuân chất lượng tốt. Dự tính chỉ còn hơn một tháng là có thể thu hoạch. Thu hoạch xong vụ lúa nhỏ, chúng ta sẽ tranh thủ trồng bắp và đậu nành. Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng khá rõ việc này. Chu Lập Nghị cũng không quá tỉ mỉ nói tình huống công trình giai đoạn 1. Trọng điểm giới thiệu chính là tình huống ở giai đoạn 2. Ông chủ, giai đoạn 2 của chúng ta có tổng cộng 10 vạn km vuông đang được khai thác, là một công trình rất lớn. Cũng may công ty chúng ta có tài chính sung túc. Giai đoạn 2 đang tiến hành khai phá đều đâu vào đấy. Dự tính cơ bản có thể hoàn thành trước mùa đông năm nay. Diện tích lớn như vậy. Đến lúc đó yêu cầu một nguồn nước lớn. Chúng ta ở trên đất bằng đã tu sửa lại vài cái hồ nước nhân tạo. Quy mô mỗi hồ đều không nhỏ hơn hồ ốc đảo số 1. Hoàng Thiên cười nói. Lần này tôi lại đây, ngoài việc nhìn tình huống trước mắt của công ty ốc đảo chúng ta ra, cũng là đưa nước tới cho các ông. Ngày mai, mấy cái hồ nhân tạo lớn sẽ có nước. Điểm này các ông cứ yên tâm, chúng ta sẽ có nguồn nước sung túc. Nghe vậy trong lòng Chu Lập Nghị vui sướng. Có nguồn nước sung túc thì sẽ không có gì cần phải lo. Hồ ốc đảo số 1 nhiều nước trong như vậy, tưới cả một mảnh đất rộng lớn, khiến Chu Lập Nghị cảm thấy đây là một kỳ tích thật lớn. Ở trong lòng Chu Lập Nghị, La Khải và một đám cao tầng, mọi người đều có một loại cảm giác thần bí đối với Hoàng Thiên. Mọi người vẫn luôn không rõ vì sao ở một nơi có diện tích khô hạn rộng lớn như Tây Cương lại có thể đột nhiên có nhiều nước đến thế. Thấy Hoàng Thiên nói về mấy cái hồ sẽ lập tức có nước, sau khi mừng rỡ qua đi, Chu Lập Nghị mới nói tiếp. Ông chủ, ngoài việc tu sửa vài cái hồ nhân tạo lớn ở nơi đất bằng ra, chúng ta còn thành lập viện nghiên cứu nông nghiệp. Nghe xong Chu Lập Nghị kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, Hoàng Thiên nói. Công việc các ông làm, tôi rất là hài lòng. Thành lập viện chuyên môn nghiên cứu nông nghiệp cũng rất quan trọng. Nhân tài nông nghiệp rất quan trọng, không cần lo lắng tiền tiêu. Các ông cảm thấy ai tốt thì cứ mời tới đây. Mặt khác, đưa một phần tư liệu chi tiết về tình hình phát triển công ty đến văn phòng tôi. Chiều nay, tôi phải xem một chút. Chu Lập Nghị báo cáo xong đã gần hết một buổi sáng, tới giữa trưa ăn xong cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Hoàng Thiên nhìn kỹ càng tỉ mỉ rất là nhiều tư liệu ở trong văn phòng. Sau khi xem xong những tư liệu này, hắn càng thêm hài lòng về sự phát triển của toàn bộ công ty ốc đảo. Theo tốc độ phát triển trước mắt, mấy năm sau, toàn bộ Tây Cương sẽ trở thành kho lúa của Trung Quốc. Sau khi hoang mạc mênh mông ở nơi này trở thành ruộng tốt, điều kiện khí hậu nơi đây cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Công ty ốc đảo cũng sẽ trở thành một trong những công ty nông nghiệp nổi danh thế giới có quy mô lớn nhất. Hoàng Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, khi mấy chục vạn km vuông đất, tất cả đều thành một mảnh ruộng tốt, mỗi năm sản lượng lương thực với con số thiên văn, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực quan trọng trên thế giới. Vào buổi tối, Hoàng Thiên lại bận rộn một lúc, thời dịp Hàn Tuyết ngủ say, hắn lại dùng ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành, bày ra trận ngũ long phun nước ở mấy hồ nhân tạo lớn. Từ đây, mấy cái hồ nhân tạo này sẽ có nguồn nước sung túc trong lành. Ở công ty ốc đảo ngây người 3 ngày, buổi chiều ngày thứ 3, hai người Hoàng Thiên và Hàn Tuyết ngồi chuyên cơ, cất cánh từ sân bay công ty ốc đảo, lập tức bay đến sân bay thủ đô. 3 ngày kỳ nghỉ của Hàn Tuyết đều ở công ty ốc đảo. 3 ngày này là 3 ngày mà cô hiếm khi cảm thấy vui vẻ nhất, lại cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Ở nơi khô hạn hoang vu như vậy, thấy được một kỳ tích to lớn. Sau khi trở về, Hoàng Thiên liên tiếp tu luyện vài ngày, tu vi lại có một chút tiến bộ, phương diện thần thức cũng có tiến bộ. Sau khi đạt tới giai đoạn luyện thần, mỗi khi tu vi thần thức tăng lên một tầng, thần thức sẽ tiến bộ không ít. Lúc này thần thức của Hoàng Thiên đã có thể đạt tới phạm vi 11-12 dặm, so với phạm vi 10 dặm trước kia xem như là gia tăng không ít. Hiện nay, tầng thứ nhất giai đoạn luyện thần, nếu đạt tới tầng thứ hai giai đoạn luyện thần, thần thức của Hoàng Thiên sẽ đạt tới phạm vi 20 dặm trở lên. Nhìn thời gian mấy ngày tu luyện liên tục, Hoàng Thiên đang chuẩn bị hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ tiếp tục tu luyện. Hắn ở trong phòng sách, đánh máy tính, chuẩn bị xem tin tức một chút. Mở một trang web trứ danh trong nước ra, hắn rõ ràng đọc được không ít tin tức về công ty Bạch Mã. Ngoài ra còn có không ít tin tức về đảo Điếu Ngư. Trung Quốc và Nhật vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau, là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Phương diện quốc nội của Nhật còn bạo phát rất nhiều lần diễu hành quy mô lớn, kêu gào muốn trừng phạt Trung Quốc. Phía nội các Nhật cũng đang dần mạnh lên. Hoàng Thiên đọc qua những tin này trong lòng thầm nghĩ. Tính ra thì nguyên nhân của việc này còn liên quan tới hắn. Đoạn thời gian trước hắn đi đảo Điếu Ngư một chuyến, hả hê, giết mấy chục người, là còn cấm quốc kỳ của nước mình lên đảo. Hoàng Thiên đọc vài tin tức báo chí xong, trong lòng tấm tắc nói. Không ngờ còn có phong ba lớn như vậy. Tiếp theo, Hoàng Thiên lại đọc một ít tin. Nội dung là Nhật và Mỹ đang tiến hành diễn tập liên hợp quân sự với quy mô lớn. Hải vực diễn tập lại nằm ở Hoàng Hải. Hoàng Thiên lập tức có hứng thú, vội vàng xem tiếp. Mỹ và Nhật cử hành diễn tập liên hợp quân sự cũng không phải lần đầu tiên. Gần như mỗi năm đều có. Lúc này lại cử hành diễn tập liên hợp quân sự, dụng ý ở đây vô cùng rõ ràng. Mặt khác, Mỹ và Nhật nhiều lần diễn tập quân sự chưa từng cử hành ở Hoàng Hải. Bởi vì Hoàng Hải quá nhạy cảm, cách trung tâm chính trị Trung Quốc quá gần. Nếu như diễn tập ở Hoàng Hải thì tương đương với ép tới cửa nhà của Trung Quốc. Đọc xong bản tin, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Chuyện này hẳn là chính xác. Trung Quốc khắp nơi đều đang tỏ rõ kháng nghị. Hoàng Thiên cười lạnh trong lòng. Đúng là khinh người quá đáng, quả thật chính là tương đương cưỡi lên đầu của Trung Quốc. Sau khi xem rất nhiều tin tức về phương diện này, Hoàng Thiên tắt máy thầm nghĩ, nếu Mỹ và Nhật dám can đảm ở Hoàng Hải, làm cái gì mà Liên Hợp Quân diễn, thì chính mình nhất định không thể nào ngồi yên. Hoàng Thiên ra khỏi Sơn Trang, điều khiển xe Việt Dã đi về phía thủ đô. Nội thành thủ đô phồn hoa ầm ĩ, hoàn toàn không giống Vân Trạch Cốc yên tĩnh. Hoàn toàn là hai loại cảm giác. Hoàng Thiên lái xe vừa lúc đi ngang qua một cửa hàng lớn trong chuỗi siêu thị Phú Giai. Hắn thoáng nhìn cửa hàng này, trong lòng thầm nghĩ. Cửa hàng này chắc là mới mở. Đây có lẽ là cửa hàng thứ 8 ở thủ đô. Hoàng Thiên quét thần thức qua. Diện tích cửa hàng này cũng không có nhỏ. Đoạn đường này cũng rất phồn hoa, nhưng việc làm ăn của cửa hàng này chỉ có thể xem như tạm được, cũng không có bùng nổ như những cửa hàng khác. Hoàng Thiên vỗ đầu. Cửa hàng này hắn còn chưa có bày trận pháp tụ tài hoặc trận ngũ quỷ vận tài cấp 3. Nghĩ tới đây, hắn tìm một chỗ dừng xe, sau đó cất bước đi về cửa hàng này. Hiện nay, mỗi tháng công ty chuỗi siêu thị Phú Giai đều mở thêm mấy chục cửa hàng. Hoàng Thiên trên cơ bản mỗi 1-2 tháng đều phải chạy khắp nơi trên cả nước, bày trận pháp cho từng cửa hàng mới. Nhưng hắn có thể ngự kiếm phi hành, nên đây không phải là việc khó. Chỉ cần 2-3 buổi tối là có thể làm xong. Sẵn lúc vừa đi ngang qua đây, Hoàng Thiên cũng đang chuẩn bị đi vào bày một cái trận tụ tài lớn. Đây là một bậc trận pháp tụ tài cấp bậc cao hơn, có điều vẫn sử dụng trận kỳ cấp 1. Trận pháp tụ tài lớn vẫn là trận pháp cấp 1, nhưng hiệu quả cao hơn trận pháp tụ tài một chút. Trận pháp cấp 1 với Hoàng Thiên hiện nay mà nói, quả thật là một bữa sáng, cho dù là ban ngày ban mặt, đông như trảy hội, thì hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay sắp xếp xong trận pháp tụ tài lớn ở chỗ này. Hoàng Thiên cất bước đi vào cửa hàng, cũng không lãng phí thời gian, mà lập tức bày từng lá trận kỳ. Tổng cộng 108 lá trận kỳ cấu thành trận pháp tụ tài. Trận kỳ thứ 108 bày xong, trận pháp này lập tức có hiệu lực. Hoàng Thiên đảo thần thức qua, lập tức phát hiện. Lấy trận pháp làm trung tâm, từng vòng dao động đang khuếch tán ra xung quanh. Hoàng Thiên vừa lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Từ giờ trở đi, việc buôn bán của cửa hàng này sẽ dần dần rực rỡ. Đột nhiên, thần thức của hắn quét tới một người trẻ tuổi. Hoàng Thiên cười thầm, thật thú vị, nên đi qua xem một chút. Là một người lai, trông khá trẻ, vẻ ngoài nhìn qua tầm 27-28 tuổi. Thỉnh thoảng còn cầm một quyển sổ ghi chép cái gì. Ý thức của Hoàng Thiên rất lợi hại, cách đoàn người lẫn vật cản xung quanh, hắn vẫn có thể thấy rõ nội dung trên quyển sổ ghi chép. Sổ ghi chép này ghi lại rất nhiều dữ liệu, tất cả về các thông số của siêu thị, bao gồm số lượng người, các loại hàng hóa, thậm chí cả vị trí đặt hàng hóa, thiết kế lối đi và quầy thu ngân, cách bài trí không gian. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng như thế, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh cậu thanh niên, nhẹ nhàng vỗ một cái vào bả vai cậu ta. Người anh em, đang bận làm gì vậy? Hoàng Thiên cũng không chắc người này có thể nói được tiếng phổ thông hay không. Nhưng theo đánh giá sơ bộ, thì người này ít nhất có một nửa là mang dòng máu phương Đông, nên có thể nói chuyện bình thường. Quả nhiên, cậu thanh niên này sửng sốt rồi nhíu mày. Thưa anh là ai? Hình như tôi không quen biết anh. Hoàng Thiên cười nói. Không quen biết cũng không sao. Tôi thấy cậu đang không ngừng ghi chép cái gì. Tôi tương đối hiếu kỳ, nên đặc biệt tới đây hỏi một câu. Cậu thanh niên hơi chột dạ, căng thẳng nói. Anh là nhân viên của trung tâm thương mại này sao? Gần như là vậy. Cậu đã ghi lại những gì về trung tâm mua sắm của tôi rồi. Trong mắt người trẻ tuổi lóe lên vẻ bối rối. Không ghi chép gì. Tôi lập tức đi ngay đây. Hoàng Thiên sao có thể để cho cậu ta dễ dàng đi như vậy được? Người anh em, nếu không giải thích rõ ràng thì không được rời đi, nói mau. Anh định làm gì? Nghe không hiểu hay sao? Hoàng Thiên cười khinh thường một tiếng, sau đó hai mắt như kiếm sắc lạnh nhìn cậu thanh niên, khiến cậu ta rùng mình. Hiển nhiên, cậu ta chưa từng gặp qua ánh mắt nào lạnh lẽo như vậy. Tôi nói. Thế nhưng, sau khi tôi nói xong, thì anh nhất định phải để cho tôi đi. Hoàng Thiên gật đầu. Nếu câu trả lời của cậu làm tôi hài lòng, thì tôi nhất định sẽ thả cậu đi. Hoàng Thiên nhìn xung quanh, thấy có vài người đã bắt đầu chui đến bên này, bèn kéo người đến một góc khuất, tương đối ít người, rồi nói. Hiện nay, cậu có thể nói được rồi. Vừa rồi, thanh niên này có vẻ như hơi sợ ánh mắt của Hoàng Thiên, lập tức nói nhiều như đổ đậu trong ống trúc. Nói xong liền hỏi. Anh này, tôi có thể đi được chưa? Hoàng Thiên nói. Đi đi, đừng để tôi gặp lại cậu bất kỳ cửa hàng nào của siêu thị Phú Dài. Thấy Hoàng Thiên buông mình ra, cậu thanh niên nhanh chóng chuồn đi, hiển nhiên là vô cùng sợ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn chàng thanh niên vội vàng chạy đi, nghĩ thầm. Không ngờ công ty chuỗi siêu thị ở Hoa Kỳ đang điều tra siêu thị Phú Dài nhà mình. Với việc mở rộng quy mô của siêu thị Phú Dài, việc kinh doanh đang ngày càng tiếp tục bùng nổ. Mặc dù tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Dài chưa ra nước ngoài, nhưng mà đã thu hút được sự chú ý của một số ông chủ lớn. Hơn nữa, họ đã tiến hành nghiên cứu về siêu thị Phú Dài. Vừa rồi, người này đang tiến hành điều tra tại chỗ trong cửa hàng. Sau khi Hoàng Thiên hỏi thì chỉ có thể coi cậu ta là một gã lâu la dưới trướng chuỗi siêu thị lớn ở Hoa Kỳ, cũng tạm thời thả đi. Hoàng Thiên thầm giễu cợt. Các người cố gắng nghiên cứu, lãng phí nhân lực tài lực càng nhiều thì càng tốt. Tôi sử dụng chính là trận pháp. Các người vĩnh viễn không thể nào nghiên cứu ra được gì đâu. Ở đây đã bố trí xong một trận pháp tụ tài. Không nghĩ tới là gặp phải chuyện như thế, Hoàng Thiên cười. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng. Đã lâu hắn không tới. Hoàng Thiên đến văn phòng mình đọc một số tài liệu, tư liệu và báo cáo. Rất hài lòng với tình hình kinh doanh hiện nay của siêu thị Phú Dài. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, siêu thị Phú Dài đã mở rất nhiều cửa hàng mới và xây dựng một số siêu trung tâm phân phối hậu cần. Hoàng Thiên lại càng thêm thỏa mãn trong lòng. Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, thì việc Phú Dài sẽ trở thành trung tâm thương mại số 1 trong nước, chỉ còn là vấn đề thời gian. Đọc xong những tài liệu và báo cáo này, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Gần đây, gần như đã vơ vét sạch cả nước. Những cửa hàng này toàn bộ đều có bày trận tụ tài hoặc là trận ngũ quỷ vận tài cấp 3. Nghĩ tới trận ngũ quỷ vận tài cấp 3, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Trận kỳ cấp 3 trong túi mình còn không có nhiều. May mà có không ít lạc hà hồng tinh là nguyên liệu chính để luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Hơn nữa còn có rất nhiều tài liệu phụ trợ ô quan ngọc cùng với một hai loại tài liệu phụ trợ có thể dùng để luyện chế ra trận kỳ cấp 3. Điện thoại di động của Hoàng Thiên vang lên là Vương Hoành Thái gọi tới. Vương Hoành Thái cao giọng nói. Hoàng Thiên, vừa vặn ông có chuyện muốn tìm cháu. Ông nội Vương, có chuyện gì? Có hai việc. Việc thứ nhất là bọn ông đã thu thập được một số vật liệu đang chuẩn bị đưa cho cháu. Ngoài ra còn có việc thứ hai. Việc này khá là quan trọng, cần phải gặp mặt bàn bạc kỹ càng. Ông nội Vương, hiện tại trời cũng tối rồi. ông đã chuẩn bị cơm tối chưa? Cháu lập tức tới ngay. Vương Hoành Thái biết Hoàng Thiên đang nói đùa, cũng cao hứng nói. Không thành vấn đề, ông lập tức dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, cháu tới đi. Ông nội Vương, ông chờ chút nha. Hiện nay cháu đang ở Phú Giai, lập tức sẽ lái xe qua. Sau khi cúp máy, Hoàng Thiên không do dự, lập tức xuống lầu, lái xe chạy về Tây Sơn Hồ Đồng. Hoàng Thiên đã quen đường, chẳng bao lâu sau, hắn đã đến cổng Tây Sơn Hồ Đồng, tùy tiện tìm một chỗ đổ xe, rồi đi thẳng vào. Hoàng Thiên cũng không khách sáo đẩy cửa vào, bên trong thư phòng cổ kính mà uy nghiêm, Vương Hoành Thái đã chờ sẵn. Hoàng Thiên, lại đây. Trước tiên thử loại trà mới này đã, vừa rồi có người mới mang tới. Hoàng Thiên cầm một tách trà nóng đã được pha sẵn lên, nhấp một ngụm, rồi liên tục khen. Ông nội Hoàng, trà rất ngon, lát nữa cho cháu nếm thử nha. Vương Hoành Thái cười nói. Ông nội Hoàng, trà rất ngon, lát nữa cho cháu nếm thử. Vương Hoành Thái cười nói. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị sẵn cho cháu một gói rồi, lát nữa đưa cho. Hai người vừa uống trà, vừa trao đổi vài câu, sau đó đi vào vấn đề chính. Hoàng Thiên, bọn ông đã phái một đội đặc biệt đến thu thập tài liệu mà cháu đã yêu cầu, và thu thập được một số trong số đó. Ngoài ra, còn có mấy đoàn khảo sát địa chất quốc gia cũng đã tới. Tụi ông đã thu hết những thứ này, trong đó có nhiều tài liệu số 6, 9 và 13. Nghe vậy Hoàng Thiên vô cùng vui mừng. Hoàng Thiên biết tài liệu số 9 và tài liệu số 13 là tài liệu phụ trợ để tinh luyện trận kỳ cấp 3. Với hai tài liệu này, cùng với Lạc Hà Hồng Tinh và Ô Quang Ngọc, luyện chế ra một lượng lớn trận kỳ cấp 3 là không có vấn đề. Với số lượng lớn trận kỳ cấp 3, các cửa hàng siêu thị lớn có thể thiết lập trận ngũ quỷ vận tài cấp 3. Với những trận cấp 3 này, hoạt động kinh doanh của các siêu thị lại càng phát triển vượt bậc. Ngoài ra, với số lượng lớn trận kỳ cấp 3, Hoàng Thiên có thể thoải mái bố trí trận hình cấp 3, không cần lo lắng không có đủ trận kỳ. Hiện tại trên tay Hoàng Thiên cũng mới chỉ có mấy trăm mặt trận kỳ cấp 3. Mỗi lần bày trận đều vô cùng trân quý, không dám lãng phí chút nào. Ông nội Vương, không nghĩ tới lại thu thập được nhiều tài liệu như vậy. Những tài liệu này nếu đã đóng gói kỹ càng, vậy thì làm phiền ông chuyển đến biệt thự của cháu ở Vân Trạch Cốc. Không thành vấn đề, ngày mai ông sẽ sai người đưa qua cho cháu. Hai người trước tiên nói về tài liệu, sau đó Hoàng Thiên hỏi. Ông nội Vương, ông tìm cháu đến còn có một chuyện quan trọng khác. Đó là chuyện gì? Vương Hoành Thái nghiêm túc. Hoàng Thiên, cháu hẳn là đã biết. Mỹ và Nhật sẽ tổ chức diễn tập liên hợp quân sự với quy mô lớn, mà địa điểm còn ở Hoàng Hải. Hoàng Thiên nói. Lần tập trận này quá là lỗ mãn rồi, lại dám mở cuộc tập trận quy mô lớn ở Hoàng Hải. Ông nội Vương, cháu sẽ can thiệp vào vấn đề này. Dù sao, nó cũng có liên quan tới cháu. Lần này tập trận diễn ra quy mô lớn, nguyên nhân thì ai cũng biết, là do sự kiện đảo Điếu Ngư đã xảy ra cách đây không lâu. Bà Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ yên vờ như không bận tâm. Thấy Hoàng Thiên tỏ rõ thái độ, Vương Hoành Thái rất ngạc nhiên. Vương Hoành Thái có lòng tin không thể giải thích được với Hoàng Thiên. Nếu Hoàng Thiên đồng ý nhúng tay, vậy khẳng định phải có một số thủ đoạn phi thường. Vì vậy Vương Hoành Thái vui vẻ cười nói. Hoàng Thiên, cháu đã nói câu này ông rất là an tâm. Hoàng Thiên cũng hài lòng cười. Ông nội Vương, ông không sợ cháu khoác lác hay sao? Căn bản là không thể chịu được lần tập trận quân sự giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nghe vậy Vương Hoành Thái trả lời rất ngắn gọn, chỉ có bốn từ. Ông tin tưởng cháu. Sau khi Hoàng Thiên đến Tây Sơn Hội Đồng, sáng hôm sau, một chiếc xe tải lớn chạy đến, chở những thùng nguyên liệu đến biệt thự của Hoàng Thiên ở Vân Trạch Cốc. Thấy thật sự có không ít tài liệu số 9 và số 13, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui mừng. Với những tài liệu này, cùng với tinh luyện Lạc Hà Hồng Tinh và Ô Quang Ngọc trong nhẫn không gian, Hoàng Thiên vô cùng thỏa mãn, làm ra mấy vạn trận kỳ cấp 3 cũng không thành vấn đề. Trong những ngày tiếp theo, Hoàng Thiên rất bận rộn. Ban ngày hắn điên cuồng tinh luyện trận kỳ cấp 3. Ban đêm thì đi khắp cả nước, thiết lập trận chiến trong chiến khu mới mở của mình. Hầu hết các chiến khu này đều đã thiết lập các trận pháp lớn. Với một số chiến khu quan trọng, Hoàng Thiên còn thiết lập một trận pháp cấp 3 hoặc cấp 5. Vào ngày thứ hai sau khi Hoàng Thiên đến Tây Sơn Hồ Đồng, thái độ của Trung Quốc đã chuyển sang cực kỳ nghiêm khắc và cứng rắn. Bộ Ngoại giao đã tổ chức một cuộc họp báo lan truyền tin tức phát ngôn tỏ rõ ý định. Nếu như Mỹ và Nhật vẫn diễn tập liên hiệp hành quân ở Hoàng Hải, thì Trung Quốc sẽ phát động một cuộc tấn công nghiêm trọng vào cuối buổi tập trận. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ sử dụng vũ lực. Ngay lập tức, toàn bộ dư luận quốc tế náo động, gây ra một sự xáo trộn lớn. Kết thúc tập 68 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.